Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, đệ 1304 chương bị đánh thiếu niên. A, địch ngũ tay bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy, không tự chủ được chiều bên kia bay đi, bởi vì không có phòng ngự, dọa hắn liên thanh thét chói tai. Đem ngươi quỷ khí phóng xuất ra tới, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Địch ngũ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là nghe nàng lời nói đem quỷ khí phóng xuất ra tới. Tiếp theo hắn liền cảm nhận được một đạo ôn hòa hơi thở đem hắn vây quanh. Mắt thấy phải nhờ vào gần tường thành, hắn dọa nhắm hai mắt lại, chính là trong tưởng tượng nguy hiểm không có tới. Chỉ cảm thấy bọn họ giống như từ một tầng lá mỏng chung xuyên qua. Lại trợn mắt, bọn họ đã đứng ở trên tường thành. Này, này, hắn kinh ngạc nhìn xem tường thành, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ như thế nào liền như vậy vào được? Này cái gì này, Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn. Giải trừ cùng Tiểu Hồng dung hợp, đem nó thu hồi linh hồn trong tháp. Chúng ta đây là như thế nào lại đây? Địch ngũ còn đắm chìm ở không có khả năng giữa. Vừa rồi còn ai đều vào không được. Này nháy mắt liền chạy đến bên trong tới. Cũng quá thần kỳ. Theo như ngươi nói ngươi cũng không biết. Ngươi vẫn là không cần dối dám vấn đề này. Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chúng ta đi xuống nhìn xem tình huống nơi này đi. Nói. Nàng vòng qua địch ngũ, hướng hắn phía sau thang lầu đi đến. Ngươi gọi bọn hắn ra tới sao? Địch ngũ phản ứng lại đây, đuổi theo đi hỏi. Không nóng nảy, bọn họ đều là quang minh thuộc tính linh sư, mà nơi này đều là hắc ám thuộc tính cùng quỷ tộc người. Bọn họ hiện tại ra tới cũng giúp không được gấp cái gì. Chờ chúng ta đem phụ thân tin tức đã điều tra xong lại gọi bọn hắn đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia bọn họ ở tiểu giới bên trong muốn bắt cuồng, địch ngũ tấm tắc cảm thán. Bất quá ngươi vì cái gì đem ta để lại, ngươi là quỷ tộc nha. Có đôi khi từ ngươi đi hỏi thăm tin tức nói tương đối phương tiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch. Này ngươi đều tính kế hảo, địch ngũ bĩu môi. A, kỳ thật, căn bản không phải bởi vì ta ngươi mới có thể tiến vào. Mà là, ta là ngươi nhân tiện mang tiến vào, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Phản ứng không chậm sao, cho nên ngươi từ lúc bắt đầu liền không có muốn cho bọn họ ra tới. Địch ngũ khẳng định nói, đoán đúng rồi. Chính là không có thưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi như thế nào biết ngươi có thể tiến vào? Bởi vì ta thông minh, a ngoặc kép, này tự luyến kính nhi lại tới nữa. Là bởi vì ngươi kia chỉ linh thú đi. Địch ngũ nói, bởi vì các ngươi hợp thể mới có thể tiến vào, Tư Mã U Nguyệt thấy hắn theo đuổi không bỏ. Dừng lại xoay người nhìn hắn, giải thích nói, ở các ngươi đi thăm dò thời điểm, ta liền đã nhìn ra, cái này hộ trận là từ kết giới tạo thành, chỉ cần là kết giới, liền không làm khó được ta, nga, kia chỉ linh thú có thể làm lơ hết thảy kết giới có phải hay không? Địch ngũ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, ngươi này nên không phải viễn cổ thần thú thần giống đi. Lại đoán đúng rồi, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục xuống thang lầu. Thầm nghĩ, này địch ngũ tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy. Nhưng kỳ thật người vẫn là rất thông minh. Bất quá cũng là, nếu không thông minh nói, như thế nào sẽ bị biểu ca phái lại đây tìm nàng. Bọn họ đi vào tường thành phía dưới, lọt vào trong tầm mắt chính là trống trơn đường phố. Không có quỷ tộc cũng không có nhân loại. Nơi này như thế nào liền nhân ảnh đều không có. Hẳn là chúng ta tiến vào địa phương vừa vặn là một cái không người khu, Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán. Bằng không bọn họ vừa mới ở chỗ này làm ra như vậy đại động tĩnh. Như thế nào sẽ một cái xem náo nhiệt đều không có. Chúng ta đối nơi này biết đến quá ít. Đi trước tìm cá nhân hỏi một chút tình huống đi. Địch Ngũ nói. Hảo, bọn họ vừa đi một bên quan sát tình huống nơi này. Đi rồi nửa ngày cũng không phát hiện có người. Địch Ngũ, nếu trước kia ngươi nghe qua về Quỷ Thành tình huống, vậy ngươi nói, ngươi đều nghe qua chút cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Đều là nói nơi này người như thế nào hung tàn, như thế nào hiếu chiến. Địch Ngũ nói. Bất quá có chút người nếu ở quỷ giới không có nơi dừng chân nói. Lại trùng hợp biết nơi này vị trí. Đều sẽ lựa chọn đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Đem nơi này làm như tị nạn địa phương. Kia này không phải cùng Huyết Sát Thành không sai biệt lắm money hảo quạnh quẽ thành thị. Nơi nơi đều nghe không được một chút thanh âm ni nếu là đổi lại ta nói. Ta mới sẽ không đến nơi đây tới. Địch Ngũ bĩu môi. Nói, đột nhiên hắn giật giật cái mũi. Dùng sức hít hít. Nói, nơi này có người hương vị. Tư Mã U Nguyệt dừng lại. Nhìn hắn bên trái ngửi ngửi. Bên phải ngửi ngửi. Thật sự một bộ cẩu cẩu bộ dáng. Phát hiện cái gì, nàng thấy hắn ngửi như vậy nghiêm túc, nén cười hỏi, chỉ nghe đến vài người cùng quỷ tộc hương vị, còn có huyết hương vị, Địch Ngũ nói, nếu ta đoán không sai nói, là có người ở đánh nhau, rốt cuộc có người, chúng ta qua đi nhìn xem, phương hướng nào, bọn họ vừa lúc ở một chỗ ngã tư đường. Địch Ngũ chỉ bọn họ bên tay phải phương hướng. Hai người nhanh chóng chạy qua đi. Lão tử đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Lợi hại a, nhìn thấy tiểu gia dám trốn rồi. A, cho ta đánh. Hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Bọn họ còn không có tới gần. Liền nghe được bén nhọn nhục mạ thanh. Còn có quyền cước tương thêm thanh âm. Cùng với muộn thanh thanh. Lên a, ngươi phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải nói muốn đem tiểu gia ta như thế nào sao? Tới a, tiểu gia ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Thật là cái vô dụng phế vật. Giống ngươi loại này vô dụng phế vật. Chỉ có thể vĩnh viễn bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Ha ha ha ha, thiếu gia, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nơi này chính là vùng cấm. Nếu như bị người biết chúng ta đến nơi đây tới nói, chỉ sợ sẽ bị thành chủ trừng phạt. Một thanh âm khuyên, sợ cái gì, thiên sập xuống có cha bọn họ đỉnh. Thành chủ tính cái gì? Hiện tại chính là cha ta đương quyền, liền tính thật sự bị bắt được, chúng ta cũng sẽ không có sự, hừ. Trương Thạc, cha ngươi bất quá là thành chủ dưới lòng bàn chân một cái chó săn. Ngươi trừ bỏ sẽ ỷ vào cha ngươi làm chuyện xấu, ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu là ngươi thật sự bị phát hiện xâm nhập nơi này, ta xem cha ngươi có phải hay không thật sự có thể giữ được ngươi. Hừ, dù sao ta mệnh là từ bỏ. Trước khi chết có thể lôi kéo ngươi đệm lưng cũng là tốt. Ha ha ha, cư nhiên dám uy hiếp tiểu gia. Cho ta tấu, hung hăng tấu. Hôm nay không tấu chết hắn ta liền không họ trường. Là, thiếu gia. Hắn tốt xấu cũng là người kia hai tử. Nếu thật sự bị giết đã chết, hắn đột nhiên đã trở lại làm sao bây giờ? Sợ cái gì sợ? Trương Thạc kêu lên, hắn cha đều mất tích không biết đã bao nhiêu năm. Khẳng định đã chết, giết hắn cho ta. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chuyển qua cong. Liền nhìn đến đường phố chính giữa một đám người chính vây quanh một thiếu niên. bọn họ không có sử dụng linh lực, mà là giống người bình thường giống nhau dùng tay chân đá đánh. Mà cái kia thiếu niên nằm trên mặt đất, đôi tay che lại đầu, hy vọng có thể tận lực tránh cho đối đầu thương tổn. Tư Mã U Nguyệt xem qua đi thời điểm, vừa lúc cùng hắn Quật Cường đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.